Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Nữ nữ lo lắng, thiên ngoại thiên thiên sách phủ bên trong, lui tới người đi đường phảng phất thủy triều đồng dạng, từng người lăng giang thành cư dân phảng phất trong khe nước giọt nước. Hướng nơi đây hội tụ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, gần 10 vạn nhân khẩu liền bị giao phó thiên sách phủ lưu dân thân phận. Sau đó 10 vạn người lấy thiên sách phủ làm ván nhảy. Tại thiên ngoại thiên bốn phía càn quét, lấy trước kia cao không thể chạm chức nghiệp giả cũng không phải là cái kia xa không thể chạm mục. Tiêu, trải qua hiểm địa lịch luyện, cơ hồ toàn bộ có được riêng phần mình nghề nghiệp. Vẻn vẹn một cái thiên sách phủ liền có 10 vạn chức nghiệp giả. Như tại cộng thêm toàn bộ thiên ngoại thiên tất cả định giới thành. Chức nghiệp giả quy mô đã cực lớn đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Một tên tiểu nữ hài ôm một người cao ngàn năm kiếm gỗ đào. Mở to hai mắt nhìn xem bốn phía, bên tai đi ra lít nha lít nhít thanh âm. Chỉ thấy khắp nơi hàng vỉa hè cơ hồ đem hai bên trái phải chen lấn tràn đầy. Mật rắn, đây là mới vừa từ hang rắn hiểm địa trong đánh tới mật rắn, ma pháp dược liệu. Bán ma pháp dược liệu, chỉ cần 10 cái thần bí kim tệ, pháp sư nghề nghiệp chứng minh. Có vị lão bản kia cần sao? Giá cả gặp mặt trả giá triệu hoán khô lâu. Đây chính là mới vừa từ dã chư hạp cốc tuôn ra tới. Có hay không vị kia đạo ra, nghe những âm thanh này. Tiểu nữ hài dùng sức nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm trên sạp hàng triệu hoán khô lâu ánh mắt thật lâu khó mà rời đi. Bên người truyền đến một đạo giọng ôn hòa, vị này đạo ra, chẳng lẽ ngài nhìn chúng bản này triệu hoán khô lâu. Đạo ra, tiểu nữ hài sững sờ, nổi lên ánh mắt khó hiểu, người khoác khôi giáp nam tử, ngồi trên mặt đất bầy phía trước. Hiển nhiên hắn chính là nơi đây chủ quán, người cầm kiếm gỗ đào. Chẳng lẽ cũng không phải là đạo sĩ sao? Nam tử đối tiểu nữ hài hỏi Thamani, tiểu nữ hài dùng sức nhẹ gật đầu. Ta sẽ hỏa phù thuật, ngươi là nhìn chúng bản này triệu hoán khô lâu sao? Nam tử đối tiểu nữ hài hỏi Thamani, tiểu nữ hài hai mắt trong lộ ra một tia khát vọng thần sắc. Cái này, bản này triệu hoán khô lâu bao nhiêu tiền? Tiện nghi, bắp cải giá, nam tử đối tiểu nữ hài nói, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, gặp nàng một thân quần áo thoải mái, ôm một cây đào mộc kiếm ni các loại, kiếm gỗ đào, nam tử hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như mình không có nhìn lầm, đây cũng là một cái ngàn năm kiếm gỗ đào, mặc dù là bắp cải giá, nhưng bản này kỹ năng cũng là chúng ta mệt gần chết thật vất vả đánh ra đến. Nếu không ngươi cho ta 3.000 thần bí kim tệ, ta liền đem quyển sách này bán cho ngươi, nam tử ở trong lòng yên lặng tính toán tiểu nữ hài tài lực. Có thể mua được ngàn năm kiếm gỗ đào người, nhất định là tài lực hùng hậu dê béo, cho nên hơi mở cao một chút, hẳn là không vấn đề gì. Tiểu nữ hài hít vào một ngụm khí lạnh, 3.000 thần bí kim tệ. Coi như phụ thân mệt gần chết bận rộn mấy tháng cũng bất quá mới 500 thần bí kim tệ mà thôi. Không muốn, quá đắt, đây đã là hết sức công đạo giá tiền, nam tử nghe thấy tiểu nữ hài không mua. Lập tức gấp đối nàng nói, tiểu nữ hài không ngừng lắc đầu, không mua, người cái này bán quá đắt quý. Dễ nói a, ta hàng một chút ta từ bỏ, tiểu nữ hài ngữ khí kiên định nói. Mắc như vậy sách kỹ năng, mặc kệ tại làm sao hạ giá cũng không phải chính mình trong túi quần cái kia 10 cái thần bí kim tệ. Có thể mua được, nói xong không đợi nam tử kia đáp lời, quay người ngay lập tức đi đến, nhìn xem tiểu nữ hài đi xa bóng lưng, nam tử quyết định đang cố gắng một thoáng, chờ một chút có chuyện gì sao? Tiểu nữ hài dừng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trải qua hiểm địa lịch luyện, mặc dù mình vẻn vẹn chỉ là một đứa bé, nhưng cũng thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Tại đây thiên ngoại thiên, giết người đoạt bảo là trạng thái bình thường. Bất quá nơi này là dù sao cũng là thiên sách phủ. Có quân coi giữ tuần tra, bọn hắn cũng không dám đi. 1.000 thần bí kim tệ, ta chỉ cần 1.000 thần bí kim tệ, liền đem bản này sách kỹ năng bán cho ngươi thế nào? Quá đắt, mà lại trên người ta cũng không có nhiều tiền như vậy, cái này đơn giản à. Ta trước giữ lại cho ngươi, ngươi về nhà lấy tiền không phải tốt, không muốn, tiểu nữ hài ngữ khí kiên định nói. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trên đầu thanh máu quang mang không ngừng lóe ra, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, gặp từng đội người khoác khôi giáp cầm trong tay binh khí binh sĩ ngay tại tuần tra. Thanh máu lần nữa khôi phục xanh biếc sắc thái, sau đó một lần nữa tọa hồi nguyên vị, một đạo quang mang hiện lên, hàng vỉa hè một góc vảnh lên, phía trên vật phẩm liên tiếp biến mất, bị nam tử nhận được hệ thống bao khỏa bên trong, ngay sau đó bước chân, hướng một chỗ phương hướng đi đến, gặp người kia đi xa tiểu nữ hài thở dài một hơi. Trong lòng thoáng có chút may mắn, nếu như không phải tại thiên sách phủ, chính mình chỉ sợ cũng không dám đem thanh kiếm này lấy ra. Nữ nữ, ngươi lại tại đi dạo hàng vỉa hè. Ân, vừa mới ta thấy được một bản triệu hoán khô lâu. Đáng tiếc mua không nổi, nữ hài tử học cái gì triệu hoán khô lâu à, không học triệu hoán khô lâu. Vậy ta hẳn là học cái gì? Cái này, một tên thiếu niên lộ ra thần sắc khó khăn, nghĩ đến đạo sĩ nghề nghiệp một chút kỹ năng. Giống như chỉ có triệu hoán khô lâu cùng cản thi hai chồng tuyển. Đương nhiên cũng không phải không thể biến báo. Tỷ như nói thiên sách quân đoàn quách phó tướng. Nghe nói triệu hoán đi ra liền là sinh vật hình người. Thế nhưng là cái kia phải đi thế giới phó bản trong. Mới có thể thu hoạch được. Ngay tại suy tư thời điểm thiếu niên nhìn thấy tiểu nữ hài trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào. Nhịn không được đối nàng nói. Ngươi tại sao lại đem ngàn năm kiếm gỗ đào lấy ra rồi? Liền không sợ bị người nhớ thương, nơi này là thiên sách phủ. Coi như bị nhớ thương thì thế nào? Tiểu nữ hài đối thiếu niên hỏi lại. Thiếu niên nghẹn lời, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Tốt à, không nói với ngươi những thứ này. Chúng ta về nhà, về nhà. Vừa mới thúc thúc thuê một gian dân cư. Cho nên mới để cho ta tới tìm ngươi, dân cư. Liền là trong truyền thuyết trong phòng ngủ trên giường một giấc liền có thể hồi máu hồi lam dân cư. Sao, chẳng lẽ phụ thân đã là chính thức cư dân rồi? Thúc thúc vừa mới trở thành một vị thiên sách phủ bên trong chính thức cư dân. Bằng không cũng không có thuê dân cư quyền hạn ca ca. Ngươi nói thanh này ngàn năm kiếm gỗ đào chủ nhân đến cùng là ai? Không biết thiếu niên đối tiểu nữ hài trả lời, sau đó lại nghĩ tới thúc thúc thỉnh thoảng phát ra cảm khái. Thuận miệng nói, lúc trước nếu như thúc thúc biết thanh kiếm này giá trị, hẳn là sẽ không tiếp nhận đi, đây chính là hơn vạn thần bí kim tệ ngàn năm kiếm gỗ đào tiểu nữ. Hài đối thiếu niên cảm khái, vì cái gì chính mình như thế thích đi dạo hàng vỉa hè. Thật chẳng lẽ chính là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy sao? Mà lại người chung quanh, nhìn chằm chằm thanh này ngàn năm kiếm gỗ đào lộ ra tham lam ánh mắt. Chính mình liền thật nhìn không thấy. Nghĩ tới đây tiểu nữ hài phát ra thở dài một tiếng. Mẫu thân bàn giao quý giá vật phẩm nhất định phải trả lại. Đây là chính mình duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Dù sao người kia hắn cũng nên mua đồ đi. Cũng nên ở chỗ này dạo chơi đi, đến lúc đó chẳng phải có thể đem thanh kiếm này trả lại rồi. Đối với một đứa bé tới nói, cầm quý giá vật phẩm, lại không có nhân vật lợi hại hộ vệ cái kia cùng sát hại tính mệnh có cái gì khác nhau. Mà lại chính mình có một lần thật bởi vì cái này ngàn năm kiếm gỗ đào. Kém một chút liền mất đi một cái mạng, may mắn chạy kịp thời lúc này mới miễn trừ một trận tai nạn. Bất quá cũng vừa vặn là bởi vì chuyện kia, chính mình liền bị bản thân hạn chế tại đây thiên sách phủ chúng. Hết chương.